thế giới, Mỹ, EU muốn thắt chặt hợp tác và giải quyết bất đồng còn tồn động. Nữ hoàng Đan Mạch cùng chồng tới thăm thủ đô Berlin. Ngoại trưởng Anh gặp Thủ tướng Thái Lan trao đổi về việc hợp tác kinh tế. Tại Việt Nam, sáng nay, Việt Nam có 992.735 ca nhiễm COVID-19, lại tăng thêm một bậc trong bảng xếp hạng và đứng thứ 37 trên thế giới. Trong khi đó, số ca nhiễm tại miền Tây tiếp tục tăng. Nhận tiền chạy án cho giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, giấm nhiều đối tượng, trong đó có hai cán bộ C03 Bộ Công an đã bị bắt. Người dân phải trèo hoặc chui để qua lại giữa tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, lỗi tại ai? Cộng đồng mạng dậy sóng về cuộc đối chất giữa đại gia dược phẩm Hà Nội và kẻ làm giả thuốc bằng cám heo bán cho người nghèo. Quý vị đang đến với bản tin trưa trên FBNC, Thùy Dương sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin hôm nay ngày 11 tháng 11. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đón tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp thứ ba giữa hai người trong thời gian ngắn vừa qua, khi họ mới gặp nhau tại hội nghị G20 diễn ra tại thủ đô Rome của nước Ý và sau đó là tại hội nghị COP26 ở Scotland. Điều này cho thấy hai bên thật sự muốn làm ấm lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, vốn có phần lạnh nhạt trong thời gian Tổng thống Donald Trump cầm quyền. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng sau đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen thông tin hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề song phương và đa phương cùng quan tâm. Hai bên đồng ý cần giải quyết vấn đề người tị nạn Belarus vượt biên vào EU ngay một chiều. Các bất ổn này, chính quyền của Tổng thống Lukashenko phải chịu trách nhiệm chính. Hai bên cũng cam kết hợp tác chặt chẽ hơn về phát triển công nghệ mới, chống biến đổi khí hậu và giải quyết dứt điểm những vấn đề thương mại còn tồn động. Tổng thống Joe Biden đã thực hiện chuyến đi khảo sát đầu tiên sau khi Hạ viện thông qua gói tài chính hỗ trợ cơ sở hạ tầng. Phát biểu với các phóng viên tại bang Baltimore, ông nói hiện nay kinh tế có nhiều điểm sáng nhưng cũng có điểm tối. Giá cả leo thang và lạm phát bị đẩy lên cao đang tạo ra sức ép lớn cho nền kinh tế, cũng như khiến các hộ gia đình phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua sắm và chi tiêu. Ông cam kết chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và nhanh chóng tìm ra cách hạ nhiệt. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Bộ Lao động Mỹ báo cáo giá cả tiêu dùng trong tháng 10 đã tăng tới 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong vòng 30 năm qua. Lạm phát cao cũng đang đe dọa tương lai chính trị của Tổng thống Joe Biden nói riêng và Đảng Dân Chủ nói chung. Trong bối cảnh kỳ bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2022 đang đến gần và nhiều cử tri cho rằng tình trạng hiện nay là do sự yếu kém của chính phủ. Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II cùng chồng là Frederick đã có chuyến thăm tới thủ đô Berlin của nước Đức. Bà đến cổng Brandenburg lịch sử như một phần của chuyến đi kéo dài 4 ngày. Gia đình hoàng gia được chào đón đồng nhiệt bởi người hâm mộ khi họ đi bộ cùng thị trưởng Berlin, ông Michael Müller. Trong ngày 10 tháng 11, gia đình nữ hoàng đã được chào đón nồng ấm bởi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier với nghi thức quân đội trang trọng nhất. Sau đó, quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đón tiếp vợ chồng nữ hoàng. Sau khi đi thăm nhiều nơi ở thủ đô Berlin, gia đình nữ hoàng sẽ được tới bang Bavaria. Họ sẽ dự một số diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại giữa hai nước. Được biết, Đức và Đan Mạch là hai nước láng giềng gần gũi, chia sẻ chung nhiều giá trị về nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và con người. Ngoại trưởng Anh Liz Truss vừa có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ở thủ đô Bangkok vào ngày 10 tháng 11. Đây là điểm dừng chân quan trọng của bà trong chuyến công du Đông Nam Á nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế và an ninh quốc phòng mà Vương quốc Anh đang theo đuổi với các nước phương Đông sau khi ra khỏi khối Liên minh châu Âu EU vào đầu năm 2021. Thủ tướng Prayut chào mừng chuyến đi của Ngoại trưởng Liz Truss, bày tỏ tin tưởng sau chuyến đi này, đôi bên sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác mới mang lại lợi ích thiết thực cho chính phủ và nhân dân hai nước. Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh thông báo trong chuyến đi, Ngoại trưởng Liz bày tỏ quan tâm tới lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng với Thái Lan, nhất là nhu cầu thực hiện các dự án phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ngoại trưởng Liz cũng trao đổi với phía Thái Lan về tình hình an ninh quốc phòng của khu vực. Được biết, kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện khoảng 6,3 tỷ đô la một năm và cả hai đều muốn nâng con số này lên trong năm tới. Bộ trưởng Y tế Đài Loan Chen Xinchun mới đây cho biết, hòn đảo này đang đàm phán với hãng dược phẩm Mỹ Moderna để sản xuất loại vaccine cùng tên, trước mắt nhằm cung cấp cho thị trường nội địa, sau đó sẽ xuất sang những nước xung quanh ở châu Á. Tuy nhiên, ông thừa nhận quá trình đàm phán gặp không ít khó khăn. Ông nói có thể việc sản xuất một phần có khả năng cao hơn sẽ được chấp thuận. Sản xuất một phần có nghĩa là ngoại trừ công tác pha chế thành phần, Đài Loan sẽ gia công phần còn lại, như cho vaccine vào lọ, sản xuất lọ, dán nhãn và đóng gói sản phẩm. Hiện tại, tập đoàn Samsung Biologics của Hàn Quốc cũng đang sản xuất một phần vaccine Moderna theo cách thức tương tự. Tuy nhiên, phía Đài Loan vẫn tin tưởng mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào chiến lược phân phối của Moderna trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị đã giữ tín hiệu cùng với chúng tôi. Quý vị đang tiếp tục theo dõi bản tin trưa cùng với những chuyển động trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế cho biết nước ta có 992.735 ca nhiễm. Với con số này, Việt Nam đứng thứ 37 trên thế giới và số ca nhiễm tại nước ta đã tăng một bậc so với ngày hôm qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.765 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm, đứng thứ 10 châu Á. Số bệnh nhân khỏi bệnh là 844.054 ca. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm. Những ngày qua, tình hình dịch bệnh tại miền Tây vẫn chưa hết nóng, khi mà trong hôm qua, hầu hết các tỉnh thành đều ghi nhận số ca mắc mới gia tăng. Đơn cử là thành phố Cần Thơ ghi nhận thêm 579 ca nhiễm COVID-19, tổng số ca nhiễm tiến sát bốc 11.000 ca. Còn An Giang thêm 597 ca, tổng số ca đã vượt 15.600 ca. Trong khi đó, Bến Tre có thêm 80 ca, Vĩnh Long ghi nhận 157 ca, Đồng Tháp ghi nhận 274 ca, Trà Vinh có thêm 74 ca, Hậu Giang ghi nhận 55 ca, thành phố Sóc Trăng nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3, có nguy cơ cao. Bạc Liêu ghi nhận 234 ca, Cà Mau có thêm 180 ca mắc mới. Hiện các tỉnh tiếp tục tăng cường xét nghiệm, khoanh vùng truy vết các ca nhiễm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trong bối cảnh hệ thống y tế cơ sở bị quá tải. Như FPC đã đưa tin mới đây, ông Nguyễn Minh Quân sinh năm 1973, giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cùng với hai đối tượng khác đã bị tạm giam vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An nguyên là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an đã nhận một số tiền rất lớn để chạy án của Nguyễn Minh Quân. Có cùng hành vi này là Bùi Thị Hồng Giang sinh năm 1975, luật sư giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Bùi Gia và Cộng sự. Trần Văn Long sinh năm 1976, tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt. Hà Duy Tuấn sinh năm 1985, lao động tự do, trú tại tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Ngọc Triệu sinh năm 1973, nguyên ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Liên quan đến việc mở cửa đón khách quốc tế của đảo Ngọc Phú Quốc, Kiên Giang, mới đây, Sở Du lịch tỉnh này cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất kế hoạch của tỉnh chuẩn bị cho các khu lưu trú, điểm tham quan thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc vào ngày 20 tháng 11 tới. Được biết, trong đợt đón khách quốc tế sắp tới, khoảng 226 khách Hàn Quốc sẽ là những du khách đầu tiên. Số du khách này sẽ nghỉ dưỡng tại Phú Quốc tối thiểu 7 đêm và được kiểm soát dịch bệnh và hạn chế di chuyển. Sau 7 ngày, nếu khách có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, sẽ được tham quan, ăn uống, mua sắm ở các địa điểm riêng biệt chỉ dành cho khách du lịch theo chương trình mô hình Phú Quốc 7+. Các doanh nghiệp đón khách cũng cam kết và xây dựng kế hoạch đón khách đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Như vậy là sau bao nhiêu chờ đợi, Phú Quốc cũng đã sắp được khởi động trở lại những hoạt động du lịch cùng với khách quốc tế. Cùng với hòn đảo này, nhiều địa phương nằm trong danh sách được phê duyệt cũng bắt đầu chạy đà phục hồi ngành công nghiệp không khói này. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới quý vị nhé! Cũng tận dụng những tiềm năng của mình, thành phố của Đại Ngàn Buôn Ma Thuột Đắk Lắk đã và đang thực hiện hàng loạt biện pháp phát triển du lịch địa phương. Tỉnh này đã khởi động du lịch cà phê thông qua lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, tour du lịch theo mùa hoa, tham quan quy trình chế biến cà phê. Điểm nổi bật của Đắk Lắk đã đạt được là người nông dân chuyên canh cà phê đã có sự kết hợp với doanh nghiệp hướng tới liên kết trở thành thương hiệu du lịch riêng của tỉnh. Điều này mở ra cơ hội cho du lịch nông nghiệp Việt khi tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới lạ và hấp dẫn. Được biết trước đó, Đắk Lắk đã phê duyệt và phấn đấu thực hiện đề án phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, được định hướng sẽ trở thành thành phố cà phê của thế giới, tầm nhìn 2030-2045. Chuyển tiếp thông tin về kinh tế, tạp chí Nikkei Asia của Nhật Bản vừa có bài nhận định trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 giảm đáng kể tại khu vực Đông Nam Á, chuỗi cung ứng trong khu vực đang chạy đua về phục hồi hoàn toàn sau nhiều tháng ngưng sản xuất và cắt giảm công suất. Riêng Việt Nam đang nhanh chóng trở lại bình thường và đang dẫn đầu sự phục hồi này. Nikkei Asia nhận định việc trở lại của trường đua các doanh nghiệp Việt giúp cho lĩnh vực linh kiện và điện tử cũng phục hồi mạnh mẽ, do đó mà các nhà sản xuất trên toàn cầu gần như được trút bỏ gánh nặng. Một tin tức khác đáng chú ý thưa quý vị, dù đã nới lỏng các biện pháp chống dịch trong thời gian qua, tuy nhiên những hàng rào sắt giữa các xã Lai Thành, Định Hóa, Văn Hải thuộc huyện Kim Sơn, Ninh Bình dựng để ngăn người dân ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa sang Ninh Bình và ngược lại vẫn còn nguyên. Để đi lại giữa hai bên, nhiều người đã phải chui hoặc trèo qua rào chắn rất nguy hiểm. Nhiều người đi làm qua cung đường này còn gặp nhiều khó khăn hơn. Lãnh đạo xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa cho biết phía Ninh Bình vẫn giữ nguyên các hàng rào. Theo nghị quyết 128 của Chính phủ thì đã ngăn sông cấm chợ. Phía huyện Kim Sơn, Ninh Bình thì cho biết đã giao cho lực lượng phụ trách phối hợp giữa hai bên để tháo gỡ rào và sẽ kiểm tra lại. Trở lại với sự việc đoàn làm phim Chuyện Làng Bờm đã đến làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội để quay phim và tự ý tô vẽ màu lên giếng cổ cạnh đình Mông Phụ, di tích quốc gia làng cổ Đường Lâm. Hành vi này đã bị cộng đồng mạng lên án dữ dội và đã được chúng tôi phản ánh ở bản tin trước, bởi giếng cổ này nằm trong khu vực bảo vệ cấp 1, phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Xử lý vụ việc, mới đây chủ tịch xã Đường Lâm đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với ông Trương Đức Thắng, họa sĩ đoàn làm phim này. Đồng thời yêu cầu ông này khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu của giếng cổ. Đang gây xôn xao không kém là clip được đăng tải trên fanpage của công ty dược phẩm có trụ sở ở Hà Nội về cuộc đối chất giữa một đối tượng được cho là lừa đảo. Hiện trường clip phản ánh cho thấy những chai thuốc nằm ngổn ngang cùng với số nhãn mác nằm trên nền nhà. Trong đoạn clip, người phụ nữ là chủ một công ty dược phẩm đã đối chất với người phụ nữ áo vàng, người được cho là đã giả danh là bác sĩ, trưởng khoa các bệnh viện để lừa bán thuốc chữa bệnh hiểm nghèo. Cụ thể là mua cám heo về đóng thuốc giả, rồi bán với giá hàng triệu đồng. Vì quá bực tức, nữ đại gia dược phẩm đã yêu cầu kẻ làm thuốc giả tự uống số cám heo đã làm ra. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến làm việc và đối tượng làm thuốc bằng cám heo này không có bất kỳ giấy tờ chuyên môn về ngành dược hay giấy phép kinh doanh nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc khi có diễn biến mới nhất. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên từ hôm nay khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa, phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên đã có mưa to. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các chuyên gia cảnh báo từ ngày 15 tháng 11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa hôm nay trên FPNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thùy Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.